Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 419, chương 419, hấp thu năng lượng thiên địa bạch thủy. Mục tiêu Moby Dick, vạn dặm ánh nắng hào. Xạ kích, bạch thủy ra lệnh một tiếng. Toàn bộ mặt biển lập tức đều bị đen nhánh bom hiện đầy. Như thế dày đặc bom mưa. Tuy là Marco bọn hắn cũng không dám khinh thường. Súng kíp, ây hai tay làm xạ kích hình. Từng đạo to bằng ngón tay hỏa đạn bắn ra. Cùng oanh kích mà đến bom hung hăng đụng vào nhau. Cao su cao su, cao su loạn đả. Lắp phi trong nháy mắt tiến vào hai ngăn. Hai tay như là huyễn ảnh đồng dạng phi tốc múa. Bu sô sô gu cứng lại, lại trực tiếp cùng bom lẫn tiếp xúc. Tam đao lưu, dây thừng đen đại long quyển. Zoro sớm đã kìm nén không được. Tam đao lưu tề xuất, bổ ra một đạo có thể so với gió lốc kiếm khí. Một nháy mắt để bom bầy thiếu thốn một mảng lớn bộ phận. A, rất cho lực a. Vậy chúng ta cũng không thể thua a. Thấy thế, Marco lông mày kinh ngạc khẽ động, đón lấy, toàn bộ cánh tay phải hoàn toàn hóa thành hỏa diễm hải dương. Tiếp lấy ngưng tụ thành một cái cự đại nắm đấm, đón lấy, như là phất phất tay đồng dạng, to lớn hỏa quyền trong nháy mắt quét rớt một mảng lớn bom. Toàn bộ bầu trời kịch liệt oanh minh không thôi. Hải lưu ném qua vai, ngư nhân Jinbi đưa tay chộp một cái một nắm, tựa như cùng bắt lấy cái gì đồng dạng, đón lấy, vượt qua bả vai ném ra ngoài, chỉ thấy hải lưu lại như cùng bé ngoan đồng dạng, tại Jinbi thao túng phía dưới, hóa thành một màn nước bích, ngăn tại bom trước đó. Bình thường bom quả nhiên không làm gì được ngươi nhóm, như vậy, cái này đâu, thấy thế. Bạch thủy một bộ không quan trọng bộ dáng, đón lấy, giơ lên tay trái, bóp cò súng, vô hạn oanh kích, dứt lời, chỉ thấy bạch thủy thương trong tay cũng giống như ma đồng dạng. Điên cuồng đạn không muốn sống giống như liều mạc ra bên ngoài tuôn. Hóa thành từng khỏa lớn chừng quả đấm quang đạn, lần nữa bao phủ lại cả phiến hải vực. Có thể so với năm đó trên đỉnh đại chiến Kizaru một kích kia Yasakani no Magatama. Năm đó Marco có thể ngăn cản Kizaru một kích này. Tự nhiên mà vậy, ngăn trở một kích này không có vấn đề gì cả. Trên thực tế, Marco cũng hoàn toàn chính xác là nghĩ như vậy. Nhưng đáng tiếc, Bạch Thủy không phải Kizaru. Thấy một lần Marco chuẩn bị có động tác, tay phải của hắn thương. Lập tức nhắm ngay Marco, gắt gao tập trung vào hắn. Hiu, một đạo lăng lệ mau lẹ vô cùng laser light cannon, trực câu câu vọt tới Marco trước mặt, để hắn hoàn toàn không có cơ hội đi ngăn cản cái này đầy trời quang đạn. Ghê tởm, cái này, tuy là Marco cũng không nhịn được mắng lên tiếng. Ở trong sân, có thể ngăn cản cái này đầy trời quang đạn người chỉ có hắn một cái, nhưng lại bị Bạch Thủy ngăn trở. Kiệt lạp lạp, không hổ là hải quân đại tướng a. Quả nhiên ra sức a. Hoa kiếm Vista ánh mắt nóng rực, sắc mặt lại vô cùng ngưng trọng. Đại viêm giới, viêm đế, bất đắc dĩ, ây đề phải xuất chiến. Phát động một chiêu mạnh nhất, một cái to lớn hỏa cầu. Cứ như vậy ngăn tại Moby Dick trước mặt. Tản ra kinh thiên cực nóng, thiêu đốt nước biển không ngừng lăn lộn. Tuy là Jinbi những người này đều cảm giác một trận khó chịu, nhưng là vì cái gì nói cái này đầy trời quang đạn chỉ có Marco một người có thể ngăn cản đâu? Bởi vì cái này quang đạn cơ hồ là vô cùng tận. Ây viêm đế uy lực tuy mạnh, lại so Bạch Thủy trước kiệt lực, bởi vì một chiêu này tiêu hao thực sự quá lớn. Chỉ có lại không ngừng trùng sinh Marco mới có thể sử dụng tương đối nhỏ tổn thương đi đối kháng một chiêu này. Bởi vì một chiêu này đối Bạch Thủy tiêu hao cũng không lớn. Đặc biệt là tại Bạch Thủy sau khi giác tỉnh, giữa thiên địa hết thảy năng lượng đều có thể làm Bạch Thủy động lực bị hấp thu.